Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2864, Đoàn Sùng Văn nữ phối, 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Đường Oanh tranh thủ thời gian đem điểm tâm ăn, vội vàng mặc y phục đi ra ngoài. Lý Thị lúc trước đang nghe Đường Bình Sơn lời nói, liền đã đi ra ngoài. Nương, vừa rồi ta nghe đại ca cùng nhị ca nói, giao cho đại tỷ tìm cái gì việc hôn nhân. Đường Oanh đi đến Lý Thị bên người, kéo lại đối phương ống tay áo, nhỏ giọng hỏi. Đây là có chuyện gì a? Nàng nói chuyện thời điểm, còn hướng chuồng bò vị trí nhìn lại, chỉ là nơi này, chỉ nhìn được chuồng bò cửa, đúng là khóa lại, không thể rõ ràng bên trong tình huống. Đường Oanh trong lòng gấp không thôi, đặc biệt muốn đi qua nhìn xem, đường quả có phải hay không ở bên trong. Lý Thị không có né tránh Đường Oanh vấn đề, chỉ hận hận nhìn xem chuồng bò vị trí, nói. Chúng ta dự định cho ngươi đại tỷ làm mai, nhà đầu này trong nhà hết ăn lại nằm, liền muốn có chúng ta sủng ái, hiện tại càng phát ra không tưởng nổi, lại tiếp tục như thế, tương lai vậy cũng không đến, muốn nàng cô oanh oanh hiểu chuyện, lại lưu nàng 2 năm cũng không có cái gì. Như bây giờ không nghe lời, động một chút lại muốn chạy ra đi, lưu lại nữa, ta thật sợ lưu thành thù. Đối Lý Thị những này trùng sinh người tới nói, đường quả liền là u ác tính, bạch nhãn lang. Hiện tại bọn hắn đều quyết định, muốn đem nàng cho gả đi, để tránh cho nhà mang đến không tốt. Muốn đối phương nghe lời, có khả năng làm chút việc, lưu mấy năm cũng là không có cái gì. Hiện tại tình huống là, nhà đầu kia động một chút lại đi ra ngoài, căn bản không nghe lời, không kiếm sống, bọn hắn cũng không dám lưu. Bạch bạch nuôi cái kia bạch nhãn lang một ngày, bọn hắn cũng không nguyện ý, còn không bằng, nguyện ý bỏ ra nhiều tiền đưa nàng cưới trở về người. Không phải sao, Bình Sơn cùng Bình Thanh trước kia đi nội thành, liền gặp một đôi hành thương ông cháu. Cần cô vợ trẻ dĩ nhiên không phải cái kia già, mà là cái kia tiểu nhân. Bọn hắn sở dĩ làm người vì hôn sự này không sai, đó là bởi vì, cái kia thương hộ tiểu công tử, là cái kẻ ngu, nếu không phải đồ đần, chỉ sợ cũng chướng mắt bọn hắn dạng này người ta, đối phương nguyện ý bỏ ra nhiều tiền, đem người cưới đi, nói tốt nghe là cưới đi. Trên thực tế mọi người đều hiểu, liền là đem đường quả bán đi mà thôi. Đường Oanh nghe tạm thời còn chưa rõ, đợi đến đường ra bên ngoài đi tới một đôi già trẻ, nàng ngay từ đầu không nhìn ra cái gì tới, thiếu niên kia lang, ngày thường cũng không tệ, nhìn không giống như là cái hỏng. Như thật ưa thích đại tỷ lời nói, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái thoát thân biện pháp, chỉ bất quá, làm cái tuổi đó lớn lão nhân ra sờ lấy sợi dâu, một mặt từ ái nhìn bên cạnh thiếu niên lang, cùng người đường ra nói. Chỉ cần hình dạng tốt, mặt khác đều dễ nói, ta chủ yếu là muốn cho tôn tử tìm lớn lên tốt, thân thể không có mau bệnh tiểu cô nương, tương lai có khả năng cho ta sinh cái mập mạp khỏe mạnh tằng tôn liền được, mặc dù ta cháu trai này đầu óc là mất linh, có thể các ngươi yên tâm đi, lão già ta hành thương nhiều năm, còn là tích lũy chút vốn liếng, nhà các ngươi cô nương nếu để cho ta cùng cháu của ta hài lòng, lão đầu tử tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng, chủ yếu là thân thể không có mau bệnh, có khả năng cho lão đầu tử sinh cái khỏe mạnh tằng tôn. Đường Oanh nghe được hai mắt bốc lên hỏa khí, cái này không phải liền là muốn tìm cái sinh dục công cụ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên kia là cái kẻ ngu, coi như lớn lên khá hơn nữa thì có ích lợi gì đâu. Đại tỷ tốt như vậy một người, cả một đời theo một cái đồ đần, cái kia nhiều lắm biệt khuất a. Hiện tại Đường Oanh là thật đang cầu khẩn, đại tỷ tối hôm qua thành công đào tẩu, mà không phải bị bắt trở lại chuồng bò, chỉ là rất nhanh nàng thất vọng. Đường Bình Sơn cùng Đường Bình Thanh đã đi chuồng bò, mở cửa ra, đem đường quả cho mang ra ngoài. Đường Oanh nhìn xem đường quả, trong mắt có chút không dám tin tưởng, đại tỷ thật bị bắt trở lại. Cách chương.